Liên Hoa Tiên Ấn, tác giả, Xỏa Cật Bất Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 220, chương 220, vì yêu tình thế khó xử. Trong khách sạn, Liễu Long An chính giữa thi triển thần thông, theo dõi lấy Khương Xuân Yến, hắn nhìn ra cái kia diều hâu cũng không phải là thật diều hâu, mà là từ thạch đầu hóa thành, nhất định là có người khống chế lấy hòn đá. Đem Khương Xuân Yến cứu ra hổ khẩu, chứng kiến diều hâu, Liễu Long An tự nhiên nghĩ đến Lưu Vũ Phỉ, nàng tại Hồng Mai Sơn Trang tu luyện qua ngự vật tiên công. Am hiểu nhất chính là khống chế đại diều hâu. Khương Xuân Yến là nàng thuộc hạ, lại là vì tông môn làm việc mà gặp nạn, nàng tới thi cứu, lý nên, giả diều hâu xông vào không trung, đánh một vòng. Nhanh chóng phủ xuống đến một gian cao trên nóc nhà, nhẹ nhàng đem Khương Xuân Yến để xuống, chợt dần bay nhỏ dần, rơi vào phòng ở bên cạnh, hóa vào một chỗ màu xám giả sơn thạch, màu đen mái nhà bên trên, một người lâm phong mà đứng, 18-19 tuổi dáng dấp, trên mình áo bào trắng cực kỳ dễ thấy, chính là đế giang cốc Trung Nguyên khiến người tiếu vô bệnh. Liễu Long An trong lòng khẽ giật mình, hắn không phải hồi Thiên Sơn sao? Thế nào còn ở nơi này? Lại nghĩ tới, Hồng Mai Sơn Trang theo đế giang cốc tách rời mà tới. Tiếu vô bệnh tự nhiên sẽ dùng ngự vật tiên công. Tiếu vô bệnh ôm lấy Khương Xuân Yến, kêu lên, Yến muội, Yến muội. Khương Xuân Yến hai mắt nhắm nghiền, đã hôn mê bất tỉnh. Nàng nguyên bản tuyết trắng trên mặt, phát ra làm cho người khủng bố xanh biếc, rõ ràng đã trúng Sở Vân Thiên kịch độc. Chợt nghe trong viện có người hoảng sợ nói, trên phòng có người, lại có người quát, các ngươi là làm gì sao? Tiếu vô bệnh thấy trong viện kinh động, cấp bách vuốt ve Khương Xuân Yến nhảy xuống, mặc qua một mảnh hoa hoa thảo thảo, lại vượt qua một đạo tường thấp. Vọt tới mặt đường bên trên, chính là buổi sáng phồn hoa thời đoạn, trên đường người đi đường rất nhiều, một người chỉ lấy Tiếu vô bệnh nói, ai, lần trước liền là hắn, đeo lấy người này đi xem bệnh, người còn lại nói, ta nhớ ra rồi, hút chứng động kinh, lúc trước người kia nói, đúng, đối, người xem hôm nay quất đến bao nhiêu lợi hại, khuôn mặt đều hút tái rồi. Đám người cấp bách nhường ra đường đi, mặc cho Tiếu vô bệnh chạy gấp tới. Tiếu vô bệnh mặc phố mà qua, lại đi tới lần trước khối kia đất hoang, bốn phía đều là loạn thạch cỏ dại. Hắn dùng cánh tay nhẹ nhàng xóc động Khương Xuân Yến cổ, cấp bách hô, Yến muội, Yến muội. Thấy trong ngực người vô thanh vô tức, không khỏi vẻ mặt sầu khổ, tựa hồ không biết như thế nào cho phải. Liễu Long An thầm nghĩ trong lòng, xem ra Tiếu vô bệnh hoặc là còn đang truy tung Lâm Sản, hoặc là thích cái này độc nữ nhân, cho nên cũng không trở về Thiên Sơn. Lại nghĩ tới, nếu muốn tìm đến Lưu Vũ Phỉ, Khương Xuân Yến là đầu đường tắt. Ngay sau đó hướng Tiếu vô bệnh truyền âm nói, Tiếu trưởng quỹ, có khỏe hay không a? Ngươi nói cho ta biết, các ngươi tại Mây Dày Thành phương hướng nào, ta đi qua cứu nàng. Tiếu vô bệnh nheo lại mi mắt, hiển nhiên cũng đang dùng thiên mục trở về xem Liễu Long An. Vội la lên, ngươi muốn mau lại đây. Nàng khẳng định là trúng kịch độc. Sơ sơ hồi ức đường đi phương hướng, nói cho Liễu Long An. Chốc lát, Liễu Long An chạy tới. Tiếu vô bệnh đem không muốn thảo nhai nát, dùng thần thông bang trợ Khương Xuân Yến nuốt xuống. Chỉ chốc lát sau, Khương Xuân Yến trong miệng phun ra máu đen, nôn 3-4 ngụm, huyết sắc mới chuyển thành đỏ tươi. Nàng mở hai mắt ra, thấy mình nằm tại Tiếu vô bệnh trong ngực, đột nhiên lại hai mắt nhắm nghiền từ từ. Tiếu vô bệnh liền hô vài tiếng, Yến muội, Yến muội. Khương Xuân Yến cũng không mở mắt, khóe mắt tràn ra nước mắt, chậm rãi nói, nam nữ thụ thụ bất thân, người vuốt ve ta như cái gì bộ dáng. Tiếu vô bệnh đỏ mặt lên, người trúng độc, là Bạch Long huynh đem ngươi cứu. Khương Xuân Yến mở mắt sáng giọng, nói hưu nói vượn, rõ ràng là ngươi cứu ta, lại nói là người khác. Ngươi có phải hay không chỉ làm chuyện xấu, cho tới bây giờ cũng chưa làm qua chuyện tốt nha. Tiếu Vô Bệnh nghẹn lời, chỉ là trông mong nhìn qua lấy nàng. Liễu Long An nói, không sai, chính xác là Tiếu trưởng quỹ cứu ngươi. Liễu Mỗ chỉ là cung cấp một khỏa giải độc thảo. Khương Xuân Yến cũng không nói, ngóng nhìn lấy Tiếu Vô Bệnh, lẩm bẩm, ta coi là sẽ không còn được gặp lại ngươi. Nói xong nước mắt rơi như mưa. Tiếu Vô Bệnh nói, mới vừa đi không xa, những cái kia đuổi xe ngựa đã tìm được chúng ta. Nguyên lai ngươi không có hại chết bọn hắn. Khương Xuân Yến trợn mắt nói, ta là ác ma sao? Tiếu Vô Bệnh nhẹ nhàng lắc đầu. Khương Xuân Yến hô, nói chuyện nha. Tiếu Vô Bệnh vội vàng nói, không, không phải. Liễu Long An cảm thấy cực kỳ xấu hổ, nhìn xem Khương Xuân Yến trên mặt, tầng kia xanh, mọt khiết pê tận, biết rõ thân thể nàng đã không còn đáng ngại, liền đi tới bên cạnh dưới đại thụ, ngồi tại chỗ dâm bên trong đông nhìn tây xem. Hắn thoáng nhìn hai người kia lẫn nhau ôm, nói nhỏ, tựa hồ là đang liếc mắt đưa tình, lại như là như muốn kể tâm sự, thầm nghĩ. Bọn hắn bèo nước gặp nhau, chỉ gặp qua hai ba mặt, thế nào đột nhiên thành tình nhân? Sau một lúc lâu, chợt nghe Khương Xuân Yến nói, Bạch Long huynh, ngươi trốn như vậy thật xa làm cái gì? Mau tới đây, Liễu Long An đành phải đi trở về. Nói ra, độc đã giải, các ngươi không cần như vậy lẫn nhau vuốt ve. Khương Xuân Yến đột nhiên đẩy ra Tiếu Vô Bệnh, hướng bên cạnh ngồi ngồi, trong lúc nhất thời trên mặt ánh nắng chiều đỏ như lửa. Liễu Long An lại nói, Khương cô nương, không mang ta đi tìm Lưu Vũ Phỉ thì cũng thôi đi. Làm gì không phải phải cho ta hạ độc? Chấm ngoặc kép, Khương Xuân Yến nói, ngươi giúp chúng ta giết Sở Vân Thiên, ta liền dẫn ngươi đi tìm ngươi tình nhân. Liễu Long An sửng sốt, cười nói, ta cùng hắn không oán không cừu, vô duyên vô cớ, tại sao muốn giết người? Chỉ lấy Tiếu Vô Bệnh nói, ngươi cắt cử hắn đi nha. Hắn khẳng định nguyện ý cống hiến sức lực. Hơn nữa hắn là cao thủ, một cái giết một cái chắc. Tiếu Vô Bệnh nghiêm mặt nói, Bạch Long huynh, đế giang cốc có tổ huấn, không cho phép tham gia giang hồ ân oán. Khương Xuân Yến thần sắc ảm đạm, lẩm bẩm, gặp được người tốt thì sao, đều là nhiều không tới đồ vật. Đứng dậy, bản cô nương muốn đi, các người ai cũng đừng lấy ta. Nói xong cũng không quay đầu lại, hướng đại sơn đi đến. Tiếu Vô Bệnh đứng lên, bất đắc dĩ nhìn nàng đi xa bóng lưng. Liễu Long An càng ngày càng mãnh liệt hiểu biết đến, tại Khương gia cha con trong suy nghĩ, giết Sở Vân Thiên báo thù rửa hận, so bất cứ chuyện gì đều trọng yếu. Chỉ là Sở Vân Thiên đã đuổi tới bản địa, mà bọn hắn, cổ nữ nhân, vẫn chưa luyện thành. Hiển nhiên hung hiểm lửa xém lông mày. Hắn hỏi, Tiếu trưởng quỹ, ngươi thế nào lại trở về rồi? Tiếu Vô Bệnh đỏ mặt nói, không dối gạt Bạch Long huynh, ta cái này trong lòng, không bỏ xuống được nàng. Liễu Long An nói, cũng bởi vì thấy hai ba lần mặt, nàng còn cướp đi các ngươi lâm sản. Tiếu Vô Bệnh nói, không biết tại sao, nàng mỗi lần nhìn ta ánh mắt, ta phảng phất đều có thể xem hiểu, nàng cũng không bỏ xuống được ta. Liễu Long An cười nói, thật đúng là vừa thấy đã yêu, lần trước nàng thụ thương, ta giúp nàng chữa bệnh, nàng cũng như thế nói. Tiếu Vô Bệnh trong mắt phóng ra ánh sáng tới. Thật, Liễu Long An nói, nàng nói chuyện theo ngươi quả thực giống như đúc. Nàng đem ta hạ độc được trên mặt đất. Ta lúc ấy coi là, nàng là vì móc khăn tay thi độc, mới giả ý chảy nước mắt. Xuất hiện đang hồi tưởng lại tới, nàng lưu là thật tâm nước mắt. Nói cũng đều là lời thật lòng. Chỉ bất quá nàng quá thông minh liễu. Một bên cùng người thành thật với nhau, một bên liền sử xuất độc dược, làm không chê vào đâu được. Tiếu Vô Bệnh ánh mắt mê mang nói, ta muốn mang nàng trở về Đế Giang Cốc, cũng không biết nàng có thể hay không đáp ứng. Liễu Long An nói, bọn hắn hai cha con thân phụ diệt môn cửu hận, đã liều lĩnh, trước mắt thù lớn chưa trả, nàng là Zét Du sẽ không cùng ngươi đi. Tiếu Vô Bệnh trầm mặc nửa ngày, mới lẩm bẩm nói, thật là khiến người tình thế khó xử. Liễu Long An nói, không ngại trước về tiểu điếm, ta hỏi một chút nhà ta lão nhị, nhìn nàng có cái gì ý kiến hay. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.